Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 44, ta thật sự chịu thua nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước ra khỏi viện, Lệnh Cát lập tức nhận ra vị vương gia vốn đang chậm rãi bước đi, bỗng nhiên lại tăng nhanh nhịp chân. Hắn nhất thời không kịp phản ứng, để lỡ mất cơ hội đuổi theo ngay. Đến khi lấy lại tinh thần, thì vương gia đã đi xa trước hắn đến vài trượng. Chuyện này khiến Lệnh Cát vừa kinh ngạc vừa bối rối, miệng lắp bắp hô: "Vương gia, đợi tiểu nhân với." Lệnh Cát vội vàng tăng tốc, chạy nhanh theo sau. Chủ tớ hai người cứ thế mà rảo bước gấp gáp đến nơi bức tường chiếu bích. Từ xa, Lệnh Cát đã nhìn thấy ở đó có một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Bên cạnh còn có vài gia nhân đứng chờ, rõ ràng là đã sắp đặt xong xuôi, chỉ đợi chủ nhân phát lệnh. Thế nhưng, ngay bên cạnh hắn bỗng chốc trống không. Lệnh Cát giật mình quay đầu lại, mới phát hiện ra vị vương gia vốn đang đi rất nhanh, chẳng hiểu vì sao đột nhiên giảm bước, chậm rãi tụt lại phía sau hắn. Lệnh Cát càng thêm khó hiểu, không rõ vương gia lại bị làm sao nữa. Hắn đứng khựng lại, xoay người hỏi: "Vương gia, ngài làm sao vậy?" "Không sao cả." Giọng đáp lãnh đạm của vương gia vang lên bên tai. Lệnh Cát vẫn không thể lý giải nổi. Nếu thật sự không sao cả, vậy thì vương gia đang yên đang lành, vì cớ gì bỗng dưng giảm bước như vậy? Rõ ràng khi nãy còn vội vã lắm. Thế nhưng nhìn góc nghiêng khuôn mặt lạnh nhạt của vương gia, Lệnh Cát nhớ tới việc hôm nay hắn đã bị vương gia lườm nguýt hai lần. Hắn không dám hỏi thêm, sợ nói nhiều lại bị trách phạt, đành câm nín mà lẳng lặng giảm tốc độ, chậm chạp bước theo vương gia, dùng nhịp chân chậm hơn rất nhiều so với lúc trước để đi tiếp. Cỗ xe ngựa sớm đã được chuẩn bị sẵn, những gia nhân đứng chờ bên cạnh xe nhìn thấy Tạ Thanh Nhai đến, vội vàng khom người hành lễ. Tạ Thanh Nhai chỉ bảo Lệnh Cát làm phu xe, không để thêm ai theo cùng. Chủ tớ hai người lên đường rời khỏi vương phủ, hướng về phía Tây Thành, đến Thị Ung Phường. Nhà họ Liễu nằm tại Thị Ung Phường. Phía Tây Thành, Thị Ung Phường, dẫu không thể sánh được với vương phủ Nam An Vương hay phủ Hộ Quốc Công, nhưng bởi tựa lưng vào Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, nơi này cũng là chốn mà không ít gia đình quan lại yêu thích để mua nhà dựng phủ. Ngôi nhà này là do Liễu Tầm mua vào đầu năm nay. Dẫu sao, người mà hắn muốn cưới chính là Minh Châu của Hộ Quốc Công Phủ. Không thể để nàng sống trong một căn nhà nhỏ bé, tầm thường được. Dẫu vậy, ngôi nhà này vẫn phải chịu không ít ánh mắt lạnh nhạt từ phủ Hộ Quốc Công. Nghe đâu, để mua được ngôi nhà này, Liễu Tầm đã tiêu tốn không ít bạc. Tuy nhiên, chuyện này rốt cuộc có sự giúp đỡ từ phủ Hộ Quốc Công hay không? E rằng ngoài hai nhà Liễu, Tiêu gia, chẳng còn ai biết được nội tình. Ra khỏi vương phủ, Tạ Thanh Nhai nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, không khỏi khẽ trách Lệnh Cát một câu: "Chưa ăn cơm mà, sao mà đi chậm thế?" Lệnh Cát vô duyên vô cớ bị quở trách, trong lòng vô cùng ấm ức. Hắn cảm thấy tối nay vương gia thực sự rất kỳ quái. Chẳng phải hắn đi nhanh, chậm cũng giống như mọi ngày sao? Hơn nữa, khi nãy rõ ràng vương gia tự mình giảm tốc độ, hắn còn tưởng ngài cố ý muốn đi chậm nữa chứ. Lúc nhanh lúc chậm, không biết rốt cuộc chủ nhân muốn làm gì. Từ lúc bị chủ nhân gọi vào phòng trước đó, Lệnh Cát đã cảm thấy tối nay ngài có chút khác thường. Trong lòng ngài dường như có suy nghĩ gì đó, như thể đang sắp phá đất mà trồi lên, nhưng vẫn thiếu một chút cơ duyên để có thể tỏ rõ hoàn toàn. Với tư cách là thuộc hạ, hắn luôn ghi nhớ bổn phận phải giải ưu phiền cho chủ nhân. Thế nên vừa giơ roi thúc ngựa, tăng nhanh tốc độ xe, hắn vừa cất giọng quan tâm hỏi: "Chủ nhân, tối nay ngài có chuyện gì không vui sao?" Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là vì Đặng cô cô nhất quyết muốn chủ nhân đến đón vương phi hay sao? Tuy cảm thấy thời gian dường như có chút không đúng, nhưng Lệnh Cát nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác ngoài chuyện này. Hắn cố gắng giúp Tạ Thanh Nhai nghĩ cách. Nếu ngài thật sự không muốn đi, chi bằng quay về trước, hoặc tìm một nơi nghỉ ngơi một lát, để thuộc hạ tự mình đến phủ họ Liễu đón Vương Phi cũng được. Tạ Thanh Nhai nghe xong, trong lòng lại càng phiền muộn. Chính bản thân hắn cũng không nói rõ được nguyên do vì sao lại cảm thấy bực bội như thế. Nhưng nghe trong lời nói của Lệnh Cát hàm chứa sự quan tâm, Tạ Thanh Nhai cũng nhận ra mình tối nay có chút cố tình, chút giận vô cớ. Chung quy vẫn là do tâm trạng bản thân mà ra. Hắn đành thu lại vẻ cáu kỉnh, đưa tay day chán, cụp mắt nói, không cần, cứ việc lái xe đi. Nói xong, hắn lại thấp giọng nói thêm một câu, xin lỗi, tối nay ta tâm trạng không tốt, không phải cố ý giận dữ với ngươi. Lệnh Cát nghe vậy, lập tức quên hết những ấm ức ban nãy, trở nên vui vẻ, hắn đương nhiên không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Lúc này, từ ngồi dưới xe ngựa, hắn vừa cười vừa nói, có gì đâu, chủ nhân không sao là tốt rồi. Nói vậy, nhưng chủ nhân, tối nay ngài rốt cuộc vì chuyện gì mà tâm trạng không tốt? Có phải vì Vương Phi không? Tiếng hỏi thăm của Lệnh Cát truyền vào từ ngoài rèm xe. Nhưng lần này Tạ Thanh Nhai lại im lặng hồi lâu. Không trả lời là vì nàng, nhưng cũng không hoàn toàn vì nàng. Thực ra vừa rồi, dù cho Đặng Cô Cô không đến, hắn cũng đã chuẩn bị tìm một cái cớ để ra ngoài. Chính vì vậy, hắn mới cảm thấy phiền não. Hắn dường như càng ngày càng không thể khống chế được trái tim mình. Hắn biết mình không nên như vậy, nhưng lại không thể thay đổi được. Chủ tớ hai người cứ thế im lặng suốt dọc đường, tiến thẳng về phủ họ Liễu. Còn trong phủ Liễu, Từ Đoan Nghi hoàn toàn không hay biết Tạ Thanh Nhai đã đến đón nàng. Nàng vừa bước ra khỏi tân phòng, tối nay nàng lại cùng Tiêu Bảo Châu dùng bữa trong tân phòng. Lúc này, đợi Tiêu Bảo Châu đi tắm rửa, Từ Đoan Nghi mới cáo từ rời khỏi đó. Đêm đã khuya, Từ Đoan Nghi không muốn ở lại lâu hơn, bèn định quay về. Nhưng hôm nay nàng đến đây cùng đại tàu, lúc này lại không tiện một mình rời đi trước. Nàng bảo Bích Khê đi hỏi xem các nữ quyến đang dùng bữa ở đâu, rồi dẫn theo Bích Khê bước tới đó. Nàng định ghé qua xem đại tàu đã xong việc chưa, liệu có cùng mình về không. Nếu đại tàu còn chưa xong, nàng sẽ bảo gia nhân trong phủ Liễu chuẩn bị cho mình một cỗ xe, rồi tự mình về trước. Không ngờ, trên đường đi, nàng lại gặp phải mấy người trẻ tuổi ăn vận như sĩ tử. Liễu Tầm xuất thân từ Hàn Lâm Viện, lại là tân khoa thám hoa của năm trước. Những người giao thiệp với hắn, hoặc là học trò, hoặc là người trong Hàn Lâm Viện. Lúc này, những người trẻ tuổi ấy đang tụ tập đối thơ, thể hiện sự phong nhã. Con đường này vốn chật hẹp, không thể tránh đi hướng khác. Từ Đoan Nghi vốn không muốn làm phiền bọn họ, chỉ định lẳng lặng cùng Bích Khê đi qua, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện trước. Trưởng công chúa, trong đám sĩ tử ấy, một người mắt tinh hơn cả, đã sớm nhìn thấy Từ Đoan Nghi, liền cất tiếng gọi, trưởng công chúa. Những người còn lại nghe vậy liền hỏi dồn, ở đâu, trưởng công chúa ở đâu? Sau đó, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Quả nhiên, họ lập tức trông thấy bóng dáng của Từ Đoan Nghi ở cách đó không xa. Trong khoảnh khắc, đám thanh niên vừa rồi còn đang cao giọng bàn luận đều sáng bừng hai mắt, đồng loạt tiến lại phía Từ Đoan Nghi, đặc biệt là một người mặc áo xám, vẻ mặt đầy kích động, không giấu được tâm trạng xao động. Bích Khê thấy cảnh này, theo bản năng nhíu mày, nàng muốn bước lên chắn trước chủ tử của mình, xua đuổi bọn họ. Không sao, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của Bích Khê, ra hiệu không có gì đáng lo. Nàng vốn định cứ thế rời đi, một là không muốn gây thêm náo động, hai là không muốn làm phiền đến hứng thú của bọn họ. Nhưng giờ đã bị phát hiện, chào hỏi một tiếng cũng không sao cả. Nàng dừng bước tại chỗ, chỉ thấy khoảng 10 sĩ tử ùn ùn kéo về phía nàng. Vừa bước đến đã đồng loạt cúi người hành lễ, vấn an nàng, Từ Đoan Nghi cũng khách khí đáp lễ, khẽ gật đầu chào lại họ. Nàng không có ý muốn nán lại lâu, cũng không muốn quấy rầy thú vui tao nhã của bọn họ. Trong đầu nàng định bụng chờ chào hỏi xong thì sẽ rời đi ngay. Nhưng không ngờ, người sĩ tử áo xám kia bỗng nhiên kích động nói lớn. Điện hạ có còn nhớ hạ quan không? Câu hỏi bất ngờ ấy có phần mạo phạm. Nhất là lúc này, xung quanh lại có nhiều người chứng kiến như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chưa biết chừng sẽ gây ra những lời đồn đại không hay. Thế nhưng, Từ Đoan Nghi thấy người sĩ tử kia tuy có vẻ kích động, nhưng trong ánh mắt không hề có chút tà ý nào, trái lại còn ánh lên sự cảm kích và kính trọng. Nàng cẩn thận quan sát kỹ nét mặt và ánh mắt của hắn. Càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, lại xem cách ăn vận của hắn và những người xung quanh. Từ Đoan Nghi đã đoán ra được phần nào, liền hỏi hắn, phải chăng là đại nhân Lý ở Hàn Lâm Viện? Người sĩ tử áo xám kia chính là Lý Văn Cao. Hắn không ngờ Từ Đoan Nghi lại thực sự nhớ đến mình. Lập tức mừng rỡ khôn xiết. Hắn bình thường vốn có chút kiêu ngạo, chẳng mấy khi muốn giao du cùng những người như Liễu Tầm. Nhưng thầy của hắn từng có vài lời bàn luận về quan trường, khiến hắn được khai sáng, cũng vô cùng tâm đắc. Thầy hắn từng nói, sống không cần tránh việc có hàng xóm xấu, kết giao không cần tránh việc có bạn chưa tốt, quan trọng là tự giữ mình mới có thể cân bằng cả hai. Lại nói, khéo giữ im lặng chính là cách nói hay, biết nhún nhường chính là cách khẳng định bản thân, hòa vào đám đông chính là cách che giấu mình, giữ lòng an tĩnh chính là cách thích nghi với hoàn cảnh. Từ những lời dạy đó, hắn đã lĩnh hội được rất nhiều điều. Trong đời người, chúng ta không phải lúc nào cũng gặp toàn người tốt hay bạn hiền. Thay vì cứ né tránh, đề phòng người này kẻ nọ, chẳng bằng học cách tiếp nhận và rút ra những điều có lợi cho bản thân. Hắn hiểu rằng, trên đời này, ta sẽ luôn gặp phải nhiều chuyện, nhiều người, thay vì lúc nào cũng lo lắng đề phòng, hãy học cách tĩnh tâm, giữ lòng không dao động, không theo đuổi những thứ viển vông, cũng không tự cao tự đại. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ thế gian và khẳng định chỗ đứng của mình. Huống chi quan trường vốn là nơi chìm nổi, nếu muốn làm được việc thực sự thì không thể chỉ là một kẻ cô độc trong chốn quan trường. Chỉ là hôm nay hắn đến phủ Liễu, ngoài lý do tham gia tiệc rượu, còn một lý do khác nữa. Đó là hắn nghe nói trưởng công chúa Từ Đoan Nghi cũng sẽ đến phủ Liễu dự tiệc. Lý Văn Cao dù hiểu rõ mình và Gia Thuận trưởng công chúa khác biệt một trời một vực, càng không dám mạo muội quấy rầy, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hy vọng, có lẽ mình sẽ may mắn được nhìn thấy nàng từ xa. Ban đầu, hắn nghĩ rằng tiệc rượu sắp tàn mà hắn vẫn chưa có duyên diện kiến trưởng công chúa, khiến lòng hắn không khỏi trống trải tiếc nuối. Nào ngờ, vào lúc hắn đang chán nản, lại thực sự có cơ hội được trò chuyện với nàng. Hơn nữa còn ở một khoảng cách gần như vậy. Lại càng không ngờ, trưởng công chúa thậm chí vẫn nhớ đến hắn. Điều này khiến hắn làm sao mà không kích động cho được. Lý Văn Cao vì quá xúc động mà gương mặt đỏ bừng lên. Hắn vốn ngày thường hùng biện trôi chảy, chưa từng thất thế trước bất kỳ ai khi đối đáp, vậy mà lúc này lại quá phấn khích đến nỗi nói không thành câu. Là hạ quan, niềm xúc động khó tả hiện rõ trên gương mặt. Lý Văn Cao đầy sự kính mến nhưng không dám nhìn thẳng vào Từ Đoan Nghi, sợ rằng ánh mắt mình sẽ làm ô uế nàng. Hắn vẫn giữ dáng người hơi cúi, mắt nhìn xuống đất, giọng nói đầy tôn kính hướng về phía Từ Đoan Nghi. Hôm đó, may nhờ điện hạ ra tay cứu giúp, hạ quan mới có may mắn được đỗ đạt. Từ đó đến nay vẫn không tìm được cơ hội để bái tạ điện hạ. Hôm nay, hắn ấp úng một lúc rồi bất chợt nói lớn. xin điện hạ nhận của hạ quan một lạy tạ ân. Vừa nói, Lý Văn Cao vừa chuẩn bị vén áo, định hành đại lễ với Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi dĩ nhiên không thể nhận đại lễ như vậy. Nàng vội lên tiếng, đại nhân, người quân tử dưới gối có vàng, ngài có thể quỳ trời đất, quỳ hoàng đế, quỳ ân sư và phụ mẫu, nhưng không thể quỳ ta. Hôm đó, ta chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang, tiện tay giúp đỡ mà thôi. Ngài có thể đỗ đạt là nhờ vào bao năm khổ học của chính mình. Không cần bận lòng, lại càng không cần hành lễ tạ ân. Lý Văn Cao nghe vậy, lập tức phản bác, giọng điệu kiên quyết, điện hạ nói sai rồi. Nếu không nhờ điện hạ ngày đó, chỉ sợ hạ quan đã sớm nản lòng thoái chí, rời bỏ kinh thành, làm gì có cơ hội đứng ở đây ngày hôm nay. Trong lòng hạ quan, ân nghĩa của điện hạ chẳng khác gì ân sư, chẳng khác gì cha mẹ. Hắn nói với vẻ nghiêm trang, ánh mắt kiên định, lộ rõ bản tính cứng nhắc, cố chấp. Giờ phút này, Lý Văn Cao dường như đã gạt bỏ đi khoảng cách giữa mây và bùn. Đứng thẳng lưng, đường hoàng mà trang nghiêm bày tỏ sự biết ơn với Từ Đoan Nghi. Nhìn gương mặt đầy cương nghị của Lý Văn Cao, Từ Đoan Nghi không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng từng nghe nói, ba người đứng đầu bảng vàng khoa cử năm ngoái đều có nét riêng biệt. Trạng Nguyên Mai Tuyết Trinh thông tuệ, hiểu lý lẽ, rất được các đại thần trong giới thanh lưu yêu mến, lại có tài năng xuất chúng, mở miệng là trích dẫn kinh điển, bởi vậy được hoàng đế đặc biệt coi trọng. Thám Hoa Liễu Tầm, giỏi ăn nói, khéo léo trong giao tiếp, thích kết bạn bốn phương, nhưng tính tình lại hơi phù phiếm, thiếu sự điềm đạm. Còn về bảng nhãn Lý Văn Cao, không giống Mai Tuyết Trinh thông minh nhanh nhẹn, cũng không giống Liễu Tầm khéo léo lanh lợi. Hắn là người cô độc, cố chấp, nhưng rất thương dân, trọng việc thực tiễn, là một vị quan trung thực và đáng tin. Một người quân tử như vậy, nàng đương nhiên không thể coi nhẹ, nhưng cái tính nhận chết lý của hắn quả thực khiến người ta cảm thấy đau đầu. Từ Đoan Nghi nhìn vẻ mặt cố chấp của Lý Văn Cao, rõ ràng là nếu nàng không nhận sự cảm tạ này thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nàng khẽ thở dài, bất đắc dĩ liếc nhìn một gia nhân đang bưng rượu bên cạnh, chợt nảy ra một ý. Nàng cúi đầu thì thầm với Bích Khê vài câu, bảo nàng đi lấy rượu mang tới. Trong lúc chờ đợi, Từ Đoan Nghi liền nói với Lý Văn Cao, đại nhân, ngài là quan của triều đình, còn ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân nơi nội viện. Nếu ta nhận đại lễ của ngài hôm nay, chỉ sợ ngày mai đã có ngự sử dâng tấu lên thiên tử, nói ta lạm quyền, bất kính với sĩ phu. Lý Văn Cao nghe vậy, mặt lập tức biến sắc. Hắn vội vã nói, trưởng công chúa phẩm hạnh cao quý, thiên hạ ai mà không biết, nếu có kẻ nào dám vu oan cho trưởng công chúa, Lý Văn Cao ta là người đầu tiên không chịu để yên. Những sĩ tử còn lại ban đầu không nói gì, lúc này đều lần lượt lên tiếng, đồng thanh bày tỏ rằng tuyệt đối sẽ không để ai dám vu oan cho nàng. Ý tốt của các vị, ta xin tâm lĩnh. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, coi như đã nói lời cảm tạ. Đúng lúc đó, Bích Khê cũng mang theo một vò rượu và những chén rượu sạch chưa dùng đến tiến tới. Chủ tử, Từ Đoan Nghi nhận lấy chén rượu từ tay Bích Khê, nâng cao chén một chút, rồi quay sang Lý Văn Cao nói, đại nhân đã muốn tạ ân, chi bằng cùng ta uống cạn chén rượu này, coi như đã trả xong món nợ cảm tạ đó. Nói rồi, nàng lại đưa mắt nhìn những sĩ tử còn lại. Ta không giỏi uống rượu, nhưng gặp được các vị lang quân hôm nay, trong lòng ta cũng cảm thấy vui mừng. Vậy nên, ta xin cạn một chén, coi như hôm nay được kết giao với các vị. Ngày sau, đại hạ ta còn cần nhờ cậy vào các vị rất nhiều. Nói xong, không đợi bọn họ kịp lên tiếng, Từ Đoan Nghi đã nâng chén lên, dùng tay áo che mặt, uống cạn chén rượu. Nhưng ngay khi chén rượu chạm môi, Từ Đoan Nghi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Rượu này cay nồng, mạnh mẽ hơn hẳn so với những loại rượu nàng từng uống. Hoàn toàn không phải thứ mà nàng có thể dễ dàng chịu được. Thế nhưng giờ muốn dừng lại cũng không tiện. Từ Đoan Nghi đành cắn răng, ngửa đầu uống cạn chén rượu, không để lộ chút sơ hở nào. Nàng bình tĩnh hạ tay áo xuống, khuôn mặt không chút biến sắc. Sau đó nghiêng chén rượu để chứng minh mình đã uống hết. Những sĩ tử khác thấy nàng đã làm vậy, tất nhiên không dám chần chừ, lập tức đồng loạt cạn chén theo. Điện hạ, Lý Văn Cao vừa uống xong, còn định nói gì thêm, nhưng Từ Đoan Nghi đã nhanh hơn, cất lời trước, đại nhân đã uống cạn chén rượu này, thì từ nay đừng nhắc đến chuyện tạ ân nữa. Đại nhân đã lập công vì xã tắc, chỉ cần về sau vì vua vì dân mà làm việc, thì hôm đó ta cứu người cũng không uổng phí. Lý Văn Cao vốn còn muốn nói bao lời cảm kích, nhưng sau khi nghe xong lời này, lại không biết nên mở miệng thế nào. Chỉ cảm thấy bất kể mình nói gì đi nữa, cũng đều không đủ để diễn đạt lòng mình, thậm chí có phần tầm thường, thô thiển. Cuối cùng, hắn chỉ lùi lại một bước, chỉnh trang y phục, trịnh trọng cúi người thật sâu với Từ Đoan Nghi. Những lời của trưởng công chúa, hạ quan xin ghi nhớ trong lòng. Hạ quan nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của trưởng công chúa. Nói xong, hắn không dám ngăn cản nàng nữa, lập tức lui sang một bên. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu với họ một lần nữa, sau đó dẫn Bích Khê rời đi trước. Đi được một đoạn khá xa, Từ Đoan Nghi cuối cùng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Bích Khê lúc này cũng nhận ra nàng có điều gì đó không ổn. Vội vàng hỏi, chủ tử, người làm sao vậy? Rượu đó có lẽ là Tây Phượng Tửu. Từ Đoan Nghi khẽ nói, giọng áp xuống thấp, chỉ cảm thấy đầu óc đã bắt đầu hơi choáng váng. Cái gì? Bích Khê tròn mắt kinh ngạc. Nô tỳ không biết, khi ngửi thấy hương rượu lúc trước, nàng chỉ nghĩ rằng đó là loại thanh tửu hoặc quả tửu giống như những loại chủ tử thường uống trong các buổi yến tiệc. Làm sao ngờ được đó lại là loại Tây Phượng Tửu nổi tiếng mạnh mẽ. Tây Phượng Tửu, dĩ nhiên, không thể so sánh với những loại quả tửu thông thường. Dù chủ tử của nàng có thể uống một chút, nhưng rõ ràng không phải người giỏi uống rượu. Chỉ mới một lát, sắc mặt của chủ tử đã dần hiện lên màu hồng như hoa đào. Đủ để thấy rằng loại rượu này không phải thứ mà chủ tử có thể chịu được. Bích Khê tự trách mình không thôi, hốc mắt đỏ lên vì lo lắng. Nàng vội vàng đỡ lấy cánh tay Từ Đoan Nghi, vừa dìu nàng đi, vừa nghẹn ngào nói, là nô tỳ sơ suất, làm hại đến chủ tử. Được rồi, chỉ là một chén rượu thôi mà. Từ Đoan Nghi không hề có ý trách nàng, nói xong còn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Bích Khê để trấn an. Người đỡ ta ra xe ngựa trước, sau đó vào trong báo với đại tẩu một tiếng. Từ Đoan Nghi lo rằng nếu uống say thật, sẽ mất mặt trước người khác, nên quyết định trước hết phải rời khỏi nơi này. Bích Khê lập tức gật đầu nghe theo, chủ tớ hai người hướng về phía phòng gác cổng mà đi. Lúc này, yến tiệc vẫn chưa kết thúc, ngoài một vài gia nhân của phủ Liễu đang trực tại đó. Không có ai khác ở khu vực này. Những gia nhân trong phủ Liễu từ xa đã thấy bóng dáng chủ tớ hai người đi tới. Ban đầu, họ còn nghĩ đó là vị khách quý nào, liền muốn bước tới chào hỏi. Nhưng khi lại gần, nhận ra đó chính là trưởng công chúa. Sắc mặt họ lập tức biến đổi, vội vàng cúi người chạy nhanh tới. Khi đến gần, một gia nhân cung kính hỏi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Điện hạ, sao lúc này người lại ra đây? Chẳng lẽ trong phủ có chỗ nào tiếp đón không chu đáo? Dọc đường đi, tửu tính của Tây Phượng Tửu chẳng những không tan đi, mà ngược lại còn khiến đầu óc Từ Đoan Nghi càng thêm choáng váng. May mắn là nàng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Dù đầu óc hơi mơ hồ, nhưng dáng vẻ của nàng vẫn giữ được sự đoan trang. Nghe vậy, Nàng gắng gượng giữ giọng ôn hòa, đáp, tiếp đãi rất chu đáo. Chỉ là trời đã khuya, vương phủ lại cách đây khá xa, bản cung cũng nên về trước. Nàng nói xong, gia nhân kia mới thở phào nhẹ nhõm, vội đáp, nếu vậy, điện hạ hãy tạm nghỉ tại đây một lát. Bên ngoài hôm nay có nhiều xe ngựa, để tiểu nhân đi chuẩn bị, dắt xe của điện hạ lại đây. Nói xong, hắn liền quay người định đi sắp xếp, nhưng Từ Đoan Nghi lại nghĩ đến một chuyện. Nàng đến đây cùng đại tàu, vậy mà giờ đi trước mà không báo một tiếng, e rằng không tiện. Nàng định mở miệng, nhưng lúc này đầu óc đã không còn linh hoạt như trước, phản ứng rõ ràng chậm đi rất nhiều. Nhìn qua vẻ ngoài, khó mà nhận ra sự khác thường của nàng, nhưng nếu quan sát kỹ ánh mắt nàng, có thể phát hiện đôi mắt vốn sáng ngời kia, giờ đây đã trở nên mơ hồ, giống như ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ. May thay, nàng có Bích Khê ở bên. Bích Khê từ lâu đã hiểu rõ tâm ý của chủ tử, bèn thay nàng mở lời, điện hạ hôm nay đến cùng thế tử phu nhân của quốc công phủ. Ngươi hãy chuẩn bị một cỗ xe sạch sẽ, ngày mai bọn ta sẽ cho người mang trả lại. Gia nhân nghe vậy, liền nói ngay, nếu vậy, thưa cô nương, xin hãy đỡ điện hạ sang phòng chờ bên cạnh nghỉ tạm một lát. Tiểu nhân sẽ cho người dọn dẹp xe, không để điện hạ cảm thấy không thoải mái khi ngồi. Bích Khê quay đầu hỏi ý chủ tử. Chủ tử, ý người thế nào? Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu. Lúc này, nàng đau đầu đến mức không muốn nói thêm gì nữa. Trong trạng thái mơ màng, nàng vẫn nhớ phải nhắc Bích Khê báo với đại tẩu một tiếng, để tránh khiến người khác lo lắng. Khi Bích Khê dìu nàng đến phòng chờ để nghỉ ngơi, nàng vẫn mơ màng dặn dò, nhớ báo với đại tẩu ta. Bích Khê lập tức đáp, nô tỳ hiểu rồi, phòng chờ vốn là nơi được sắp xếp để khách nghỉ ngơi, chờ xe ngựa, hôm nay, khách mời trong phủ Liễu đều là những nhân vật không giàu thì quý. Vì vậy, dù phòng chờ không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bên trong còn có một tỳ nữ luôn túc trực. Tỳ nữ đó chưa từng gặp Từ Đoan Nghi và Bích Khê, nhưng biết rằng tất cả những người đến phủ hôm nay đều là khách quý, nên không dám lơ là. Khi thấy hai người bước vào, nàng vội cúi chào và gọi một tiếng, quý nhân. Từ Đoan Nghi khẽ phất tay, ra hiệu cho nàng đứng dậy. Bích Khê thì bảo nàng mang đến một chén trà, nghĩ rằng trà đặc có thể giúp chủ tử tỉnh táo hơn đôi chút. Trong lúc tỳ nữ đi rót trà, Bích Khê nhanh chóng dìu Từ Đoan Nghi ngồi xuống một chỗ sạch sẽ. Quý nhân, mời dùng trà. Tỳ nữ mang chén trà tới, nhưng vừa thấy Từ Đoan Nghi chống tay lên trán, tựa người vào bàn, hai mắt hơi khép lại, giữa đôi mày nhíu chặt, nàng không khỏi chần chừ, hỏi, quý nhân bị làm sao vậy? Danh tiếng, say rượu, vốn không hay ho gì. Bích Khê tất nhiên không muốn để người khác biết, bèn trả lời, điện hạ của ta bận rộn cả ngày, nay mệt mỏi quá thôi, phiền cô nương vào nội viện một chuyến, tìm thế tử phu nhân của hộ quốc công phủ, nhắn rằng điện hạ hôm nay mệt quá, nên phải về trước, xin phu nhân đừng lo lắng. Trong thiên hạ, người được gọi là điện hạ, đếm trên đầu ngón tay. Nghe đến đây, tỳ nữ kia lập tức nhận ra, người phụ nữ quý phái, thanh tú trước mặt mình không ai khác chính là trưởng công chúa. Vốn dĩ, nàng chỉ là một tỳ nữ bình thường. Trong ngày thường người quyền quý nhất nàng từng gặp chỉ là phu nhân hiện tại của phủ Liễu. Giờ đây, đột nhiên phải đối diện với một nhân vật có thân phận cao quý như vậy, nàng gần như tái mặt ngay lập tức, run rẩy quỳ sụp xuống, suýt nữa thì dập đầu chạm đất. Là nô tỳ có mắt không tròng, không nhận ra điện hạ, xin điện hạ tha tội. Từ Đoan Nghi lúc này đầu đau như búa bổ, loại rượu kia quả thực quá mạnh, khiến đầu óc nàng ong ong, cảm giác như sắp nổ tung, toàn thân cũng như đang xoay tròn trong cơn choáng váng. Nghe tiếng tỷ nữ run rẩy kêu lên, huyệt thái dương của nàng đau nhói như muốn vỡ tung, nàng không còn sức để nói lời nào nữa, chỉ khép mắt, khẽ kéo ống tay áo của Bích Khê. Bích Khê hiểu ý, lập tức ra hiệu cho tỷ nữ kia đứng dậy và làm theo lời dặn. Đợi tỷ nữ rời đi, Bích Khê không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt, vội quỳ xuống trước mặt Từ Đoan Nghi, giọng tràn ngập lo âu. Chủ tử, người vẫn ổn chứ? Bích Khê ngẩng đầu hỏi, giọng đầy lo lắng, lúc này không còn người ngoài. Từ Đoan Nghi cũng không gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nàng nhíu chặt mày, khẽ đáp, giọng mơ hồ, khó chịu. Nghe nàng nói vậy, Bích Khê không khỏi càng thêm tự trách. Mắt nàng đỏ hoe, những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt. Giọng nói nghẹt ngào đầy hối hận. Tất cả là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ không hỏi rõ rượu là gì, khiến người phải chịu khổ. Từ Đoan Nghi nghe thấy giọng nàng như vậy, bất đắc dĩ hé mắt ra một chút, mệt mỏi đáp, không phải chuyện lớn gì đâu, về nghỉ một giấc là ổn thôi. Nàng cũng cảm thấy may mắn vì chỉ uống có một chén rượu. Sợ Bích Khê cứ tiếp tục tự trách như vậy, Từ Đoan Nghi khẽ nhìn nàng, nói, đi hỏi thử xem, xe đã chuẩn bị xong chưa? Thật lòng mà nói, nàng không muốn phủ liễu bày biện xe ngựa quá xa hoa hay cầu kỳ gì cả. Chỉ cần một cỗ xe đơn giản đưa nàng về vương phủ, để có thể nằm xuống và nghỉ ngơi là được. Bích Khê hiểu ngay ý tứ của nàng. Nàng vội lau nước mắt trên mặt, gật đầu đáp, nô tỳ sẽ đi xem ngay. Người cứ nghỉ ngơi ở đây một chút. Nói xong, Bích Khê xoay người rời khỏi phòng. Từ Đoan Nghi nhìn bóng Bích Khê khuất xa, vốn định cố giữ cho đôi mắt mở, ngồi ngay ngắn chờ nàng quay lại, nhưng đầu óc nàng vẫn choáng váng không ngừng, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, chỉ muốn buông thả để nghỉ ngơi. Nghĩ đến sự cẩn thận của Bích Khê, Từ Đoan Nghi chắc chắn rằng nàng sẽ dặn dò không để người khác lại gần phòng chờ này. Như vậy, nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy bộ dáng thất thố của mình. Suy nghĩ đến đây, Từ Đoan Nghi quyết định gục đầu xuống, tựa mặt lên hai cánh tay, dựa vào bàn mà nghỉ ngơi. Nàng không biết đã đợi bao lâu, có lẽ là rất lâu, cũng có thể chỉ mới một chốc lát. Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, có phần lộn xộn. Từ Đoan Nghi cứ ngỡ rằng đó là Bích Khê đã quay lại, nhưng cũng lo lắng rằng có người khác đi cùng, không muốn để ai thấy mình trong bộ dáng hiện tại. Nàng cố gắng chống cơ thể mệt mỏi của mình lên, ngồi thẳng lưng dậy, đồng thời nàng mơ hồ đưa tay chỉnh sửa lại y phục, tránh để có nếp gấp nào bị phát hiện. Cửa phòng bị đẩy mở, nghe thấy tiếng động, Từ Đoan Nghi quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến người đứng ở ngưỡng cửa, nàng lập tức khựng lại. Trước cửa là một nam nhân mặc trường bào đen thêu hoa văn tinh xảo. Gương mặt anh tuấn với thần thái lạnh lùng, nhìn kỹ hơn dung mạo của người đó, Từ Đoan Nghi bỗng dừng tất cả mọi động tác trên tay. Nàng nhìn chằm chằm người trước mặt, nhất thời không phân biệt được đây là thật hay mơ, chỉ có thể lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. Vương gia, Tạ Thanh Nhai không đáp lời nàng, chỉ nhíu mày, bước chân vào phòng, sau lưng hắn là Lệnh Cát và Bích Khê. Tạ Thanh Nhai bước đến trước mặt Từ Đoan Nghi, vóc dáng cao lớn của hắn che khuất ánh sáng trước mặt nàng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, chiếc cổ thon dài trắng ngần của nàng trở nên đặc biệt nổi bật, trông vừa đẹp đẽ lại vừa mỏng manh đến mức khiến người ta không khỏi lo lắng. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng rực rỡ chiếu xuống hai người. Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi bốn mắt nhìn nhau. Nàng ấy đã uống bao nhiêu? Hắn hỏi Bích Khê, nhưng người trả lời lại là Từ Đoan Nghi. Một chén, Từ Đoan Nghi đáp, giọng nói mơ hồ, vừa nói vừa giơ lên một ngón tay để minh họa. Nàng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác mọi thứ xung quanh đều giống như một giấc mơ. Đến cả biểu cảm và giọng điệu của Tạ Thanh Nhai cũng thật đến mức khiến nàng ngỡ ngàng. Nàng đã chắc chắn đây là một giấc mơ. Nếu không phải mơ, thì tại sao Tạ Thanh Nhai lại có thể xuất hiện trước mặt nàng? Một chén mà đã say đến mức này, người lên tiếng lần này là Lệnh Cát, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Hắn còn định nói thêm điều gì đó, nhưng vừa hé miệng đã bị Vương gia quay đầu nhìn lạnh lẽo, khiến hắn lập tức ngậm miệng, đứng im ri ở phía sau. Lúc này, Bích Khê mới lên tiếng giải thích, là đại nhân Lý của Hàn Lâm Viện muốn bái tạ chủ tử. Chủ tử cảm thấy nhận lễ không hợp lẽ, nên đề nghị uống rượu thay lời cảm ơn. Lỗi là ở nô tỳ không kiểm tra kỹ, không biết đó là Tây Phượng Tửu, nên để chủ tử uống phải. Nói xong, mắt Bích Khê lại đỏ lên, không dám khóc vào lúc này. Nàng nhanh chóng lau mắt, rồi vội vàng nói với Tạ Thanh Nhai. Vương gia, người đừng nói nữa, chủ tử lúc này chắc chắn rất khó chịu. Chúng ta nên mau đưa người về phủ để nghỉ ngơi. Tạ Thanh Nhai cũng không định nói thêm. Hắn ra hiệu cho Lệnh Cát đi ra ngoài chuẩn bị đèn lồng. Sau đó, ánh mắt hắn lại trở về trên người Từ Đoan Nghi. Hỏi thẳng, Từ Đoan Nghi, có đứng lên được không? Khi Từ Đoan Nghi say, trông nàng còn ngoan ngoãn hơn cả lúc tỉnh táo. Đặc biệt là khi đứng trước mặt Tạ Thanh Nhai, nàng luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Tuy lúc này đầu óc nàng phản ứng chậm chạp, nhưng khi đối diện với ánh mắt của hắn, nàng vẫn cố gắng tập trung, chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy như đang nghiêm túc suy xét lời hắn nói. Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu, được, nói rồi. Nàng định vịn tay vào bàn để đứng dậy. Bích Khê tất nhiên không dám để chủ tử tự mình cố sức, vội bước tới định đỡ nàng, nhưng chưa kịp chạm vào, nàng đã thấy chủ tử của mình, người luôn kiên cường, không bao giờ chịu yếu thế trước người khác, đột nhiên nhíu mày, rồi lại ngồi xuống ghế. Bích Khê không hiểu chuyện gì, định hỏi thì Từ Đoan Nghi đã mở miệng trước. Nàng nhìn Tạ Thanh Nhai, giọng nói mang theo chút uất ức. Tạ Thanh Nhai, ta chóng mặt. Ánh mắt nàng vẫn nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đầy vẻ đáng thương, tựa như đứa trẻ bị bắt nạt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm tội nghiệp hiếm thấy, gần như chưa từng xuất hiện trước người khác, có lẽ vì nàng thực sự nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Trong giấc mơ, nàng ngoan ngoãn, nhưng cũng trở nên bạo dạn hơn. Vậy nên, Bích Khê kinh ngạc đến trợn tròn mắt khi thấy chủ tử của mình vừa nói, vừa bất ngờ chủ động vươn tay ôm lấy eo của Tạ Thanh Nhai. Dường như thấy hắn không có ý định né tránh, nàng càng lớn gan hơn, nhẹ nhàng dựa đầu vào hắn, rồi với đôi mắt nhắm nghiền, nàng nửa như làm nũng, nửa như lẩm bẩm, Tạ Thanh Nhai, ta không dậy nổi. Bích Khê ở bên cạnh chỉ biết há hốc mồm, không nói được lời nào. Nhưng nàng vốn đã sớm biết tâm ý của chủ tử dành cho Nam An Vương, nên dù bất ngờ, nàng cũng không ngốc đến mức lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Ánh mắt nàng thoáng liếc về phía Tạ Thanh Nhai, thấy dáng người cao lớn của hắn cứng đờ, khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng trở nên ngượng ngập. Nàng liền cúi đầu, âm thầm rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi. Tạ Thanh Nhai đứng yên, khuôn mặt căng cứng, ánh mắt cụp xuống nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. Nếu hắn muốn, chỉ cần lùi lại một bước là có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của nàng. Nhưng Tạ Thanh Nhai cứ nhìn vào đỉnh đầu nàng, ánh mắt đầy phức tạp. Cuối cùng, hắn không hề bước lùi. Hắn chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi thở dài, đầy bất lực và mệt mỏi. Từ Đoan Nghi, ta thật sự chịu thua nàng rồi. Cách chương.